Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 9, Phật Giả Trấn Tà Ma. Hư không loạn lưu, kinh thế chi chiến khí thế hừng hực, hồng mông khai thiên, đại ngàn trầm luân, ma ảnh hét một tiếng, vô biên hạo lực hám thế mà ra, dung chuyển lục giới phong vân, bài sơn đảo hải vậy khai thiên diệt thế lực lượng, dội rửa hư không. Rít gào hướng về đối diện đế ảnh, tiên thiên hà lạc, bát quái liên sơn, mắt thấy thế tiến công kéo tới, Phục Hy khẽ quát một tiếng, vô tận thần quang dưới, người đầu thân rồng thân thể chậm rãi nói vận, diễn biến, hà lạc pháp tướng, tiên thiên bát quái chuyển động liên sơn chi dịch, một đòn chỉ về ma ảnh quyền thế điểm yếu, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tràn ngập hư không, rung động lục giới. Đã thấy bát quái chuyển luân đánh tan ma ảnh quyền thế. Nắm trời giận chi uy. Tiếp tục kẹp giết tới. Được lắm Phục Hy. Không hổ là khai thiên ban đầu liền sinh ra tiên thiên thần linh. Người năng lực. Không kém. Một tiếng không kém. Hà Hằng mãnh lùi mấy lần. Mênh mông quyền thế lại xúc. Lập tức bỗng nhiên phun trào. Cắn giết hướng về bát quái đạo đồ. Hà Lạc pháp tướng. Oành. Hư không lay động, lục giới run rẩy, thần ma gặp gỡ, vặn vẹo pháp tắc, phá hủy thiên gian tất cả trật tự. Tia sáng chỗ quá hư không, hết mức không chịu đựng được bực này sức mạnh, sụp xuống là trống rỗng. Hai mắt vi đóng, Phục Hy nghiêm nghị không gì sánh được, than thở, không nghĩ tới ngươi một hậu thiên chi ma lại cũng có thể có thành tựu này. Chậm tính sai. Trong lòng hắn chi chấn động giờ khắc này người ngoài khó biết. Phải biết hắn chính là bàn cổ chi thần biến thành. Tự nghĩ ra thế tới nay liền là thiên địa mạnh nhất. Dù cho đều là tam hoàng. Cũng là tam hoàng đứng đầu. Thực lực mạnh hơn xa hai người khác. Sau đó lại đến thần nông lực lượng. Tập hợp bàn cổ khí thần làm một thể. Tự cho là trong sáu giới lại không có địch thủ. Hôm nay càng không làm gì được chỉ là một hậu thiên tiểu ma. Người không tính tới còn nhiều chính là chư thiên chi rộng rãi, vạn giới chi lớn, vô tận mênh mông thời không. Há lại là ngươi này ếch ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Giết, Hà Hằng gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân ma quang hỗn tạp nói khí. Diễn hóa màu máu thái cực đô. Một quyền đánh úp về phía Phục Hy thân rồng. Tuy không rõ ngươi nói cái gì, nhưng chẵm ngày hôm nay tuyệt đối không thể cho phép ngươi. Thề muốn bình định, tái tạo thần giới uy nghiêm. Phục Hy gào thét, thân rồng vặn vẹo, càng dẫn tới phương xa thần giới cộng hưởng. Một luồng vô cùng sức mạnh nhất thời gia trì ở trên người hắn. Khiến cho hắn mạnh hơn tăng mạnh. Oanh, vô tận sức mạnh to lớn dốc hết hư không. Bạo loạn hoàn vũ. Phục Hy mắt thần hóa thành óng ánh màu vàng, nắm trời xanh nộ uy, đánh giết bát phương, không hổ là thần giới người sáng tạo, người càng có thể xúc động thần giới không chút bảo lưu sức mạnh chống đỡ. Bất quá bản tôn cũng là ma giới chi chủ a, ma giới lực lượng, đến, nghiêm nghị hét một tiếng, nhất thời ma giới lực lượng cũng bị Hà Hằng điều động. Gia trì ở thể, ma khí càng mạnh hơn. Hung uy càng sâu, giết, không chút bảo lưu, Hà Hằng mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn lực bạo phát, lấy cực hạn ma uy, đánh giết Phục Hy đồng dạng hung lệ, bày ra giới này tiên thiên đệ nhất thần chi uy, thân rồng vô tận hạo lực cuốn giết bát phương, phá diệt vạn pháp, cùng Hà Hằng làm liều mạng chiến đấu, ngay ở hai người bọn họ với hư không vô tận bên trong đánh đến kinh thiên động địa thời gian. Trong thần giới chiến cuộc cũng là kéo lên đến cực điểm. Mà yêu quỷ tam giới liên quân. Rất nhiều cường giả tràn vào thần giới. Lại ngộ các thần chặn đường. Ma giới tứ đại nguyên lão. Yêu quỷ song hoàng. Đều bị dây dưa kéo lại. Tốt ở vốn là thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng đã vẫn. Bằng không trận chiến này tam giới thất bại. Dù là như vậy. Tam giới liên quân nằm ở trong thần giới. Bất luận địa lợi nhân hòa đều không chút nào chiếm. Đối mặt lục giới đứng đầu thần giới rất nhiều cường giả. Vẫn là rơi vào rồi hạ phong. Đáng chết, thần giới thật sâu gốc gác a. Thiên yêu hoàng càng đánh càng sợ. Hắn trước đây tuy biết lục giới đứng đầu mạnh mẽ phi thường, nhưng giờ khắc này thật sự đối mặt, lại mới phát hiện nó chi sâu không lường được. Mà yêu quỷ tam giới cùng xuất hiện, càng cũng không làm gì được. Thực lực như vậy, làm sao có thể đối kháng? Không thể tiếp tục như vậy. Bằng không nhân tiên hai giới này thần giới hai cái cẩu gặp chính mình chủ nhân chiếm cứ phía trên, nhất định sẽ phái binh đến cứu viện. Trong ngoài giáp công bên dưới, ta mới tất bại. Nghĩ tới đây, thiên yêu hoàng mặt lộ vẻ tàn nhẫn, lấy ra một vật, đó là một cái hạt châu màu xám trắng, quanh thân tràn ngập quỷ quyệt tia sáng, khiến người ta vừa nhìn liền có kinh sợ cảm giác. Nắm nó, thiên yêu hoàng do dự nói, này châu chính là ngày xưa thần nông thánh hoàng thân nếm thế gian vạn cỏ lúc trong cơ thể trầm tích độc tố biến thành, chính là trong thiên địa tất cả độc vật chi ngưng tụ, độc chi đại đạo hiện ra, từ cổ chí kim độc nhất chi vật, nếu là dùng ra, e sợ toàn bộ thần giới thần linh đều muốn khoảnh khắc chết. Nhưng vì hòa nhau thế cuộc, bổn hoàng không thể không làm. Nói xong, hắn lấy ra một viên ngày xưa thần nông thánh hoàng vất vả tâm lực mới luyện chế ra tị độc đan. Lấy nước tan ra, xây đúc ở tam giới liên quân trên người mọi người. Lấy này sợ bị bọn họ độc tố thương tổn. Đồng thời trưởng lực một vận, trong tay xám trắng chi châu nhất thời hóa nhập thần giới mặt đất. Sau một khắc, nguyên bản đất thiêng này sinh hiền tài. Hoàn cảnh là lục giới chi quan thần giới. Tất cả hoa cỏ hết mức khô héo. Rất nhiều linh thú cùng cấp thấp thần tộc chớp mắt ngất hôn mê. Duy có một ít tu vi cao thâm thần tộc vẫn còn có thể khổ sở kiên trì. Nhưng đối mặt thế tới hung hăng tam giới đại quân nhưng là lại không sức đối kháng. Yêu hoàng, làm tốt lắm. Hình Thiên Hưng phấn hống một tiếng. Kiền Thích vũ động, đánh giết hướng về giờ khắc này nhận độc tố ảnh hưởng. Chiến lực tổn thất lớn Bạch Hổ thần quân. Cái khác chiến nơi cũng là gần như tình huống. Thần giới các thần tu vi đạt đến động chân cảnh trình độ giả. Đối với loại độc này tố đã có thể miễn dịch. Nhưng chiến lực cũng là mất giá rất nhiều. Khó có thể lại đối kháng tam giới các cường giả. Nhất thời liên tục bại lui. Thần giới tiêu vong chỉ ở khoảnh khắc. Tất cả những thứ này công thần lớn nhất thiên yêu hoàng. Giờ khắc này lại không khỏi thở dài một tiếng. Hắn chính là thần nông hậu nhân, yêu giới hoàng giả, tính tình từ trước đến giờ kiêu ngạo, đối với độc vật bực này đê hèn thủ đoạn, từ trước đến giờ chẳng đáng, bây giờ lại lấy này tàn hại rất nhiều muôn dân, trong lòng mơ hồ có loại phụ tội cảm. Ai, nếu không có thần giới đê tiện, ngày xưa Phục Hy càng là thủ đoạn ác độc mưu hại thánh hoàng, cô làm sao có khả năng sẽ làm chuyến này là a? Thiên yêu hoàng thở dài thời gian, đã thấy một đạo chói thế Phật quang chiếu khắp mà đến. Một ngồi cao đài sen thân ảnh nhìn kỹ hắn. Yêu hoàng, ngươi hành này bất nhân cử chỉ, thực sự tội lỗi sâu nặng. Bây giờ như không thể có không hàng phục ngươi này yêu ma. Lại kiến một kinh thiên, vạn chữ ấn ngang trời. Chớp mắt trấn áp lại toàn bộ thần giới. Oanh, trong hư không, hà hằng. Phục Hy chi chiến vẫn còn tiếp tục, song phương dĩ nhiên chiến đến cao trào nhất, từng người thân dung một giới lực lượng, bày ra hám thế thần thông, liều mạng chém giết, muốn làm cho đối phương vĩnh kiếp trầm luân. Ha ha, ma tôn, người ma giới cần cỗi lực lượng há có thể so được với ta thần giới hạo lực. Huống chi chậm còn có thần thụ sức mạnh gia trí, đây là lục giới đệ nhất linh căn, sáng thế chi cơ. Phục Hy hét cao, cả người thần quang vô cùng, lan tràn cửu thiên thập địa, áp chế lại hà hằng. Ma giới cằn cỗi, xác thực không sánh được thần giới. Bất quá muốn dùng cái này bại ta, còn chưa đủ. Hà hằng điên cuồng hét lên, màu đỏ tươi hai mắt chiến ý thiêu đốt, nhưng là càng đánh càng mạnh. Sơ chứng thuần dương sức mạnh bị càng ngày càng hoàn mỹ phát huy. Tiềm lực kéo dài bạo phát. Cảnh giới của hắn sớm không phải sơ nhập thuần dương trình độ, mà là gần như tam hoa tụ đỉnh. Khiếm khuyết chỉ là tu vi. Bây giờ ở ác chiến bên dưới, sơ đột phá, cũng không có lắng đọng xuống hình thành bình cảnh tu vi. Có cảnh giới ăn mồi, nhưng là kéo lên thần tốc, nhìn ra Phục Hy hoảng sợ. Tại sao? thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Phục Hy hết sức không rõ. Hắn nhưng là biết rõ đến chính mình loại độ cao này. Muốn nghĩ tiến thêm một bước nữa. Khó khăn cỡ nào. Ngày xưa hắn không thôi tàn hại tay chân. Thu nạp thần nông sức mạnh. Cũng bất quá làm cho tự thân tu vi tăng tiến một đoạn mà thôi. Làm sao trước mắt cái này ma tộc. Có thể như vậy tiến bộ thần tốc. Đối với vấn đề này. Hà Hằng cười nhạo nói. Đó là bởi vì ngươi năng lực quá kém. Không muốn đem mình không làm được sự tình đặt ở trên người người khác. Vậy chỉ có thể càng làm nổi bật lên ngươi chi vô năng. Phục Hy, chịu chết đi. Dâng trào quyền thế mang theo tăng vọt tu vi. Sức mạnh lại tiến mới đỉnh phong. Vô tận hạo lực lan tràn vô cực. Sụp xuống thời không. Ngươi thành công tức giận trẫm. Phục Hy gào thét. Một luồng vô danh thiêu đốt. Làm cho hắn toàn lực mà động. Tập hợp thần giới cùng thần thụ sức mạnh. Muốn ở Hà Hằng tu vi kéo lên đến cực điểm trước. Đi đầu trấn áp hắn. Lại vào lúc này. Thần giới cùng thần thụ lực lượng đột nhiên uể oải. Để hắn tăng vọt khí thế ầm ầm rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Phục Hy vội vàng lấy thần nhãn kiểm tra. Đã thấy yêu hoàng độc châu lực lượng lan tràn thần giới. Làm cho thần giới linh lực tan rã. Thần thụ cũng bị ô nhiễm. Đáng chết, giờ khắc này Phục Hy hận chết yêu hoàng, càng hận chết thần nông, không nghĩ tới chính mình ngày xưa tiêu diệt hắn, bây giờ hay là muốn bị hố một lần. Đáng phiền a, Phục Hy phẫn nộ không thay đổi được cái gì. Hắn sức mạnh lớn ngã, lại vừa vặn bị Hà Hằng nắm lấy cơ hội, toàn lực đánh giết, căn bản vô lực trở lại khôi phục thần giới cùng thần thụ. Càng giết không được yêu hoàng. Đang lúc này, trong thần giới một đạo khí thế mênh mông ầm ầm tuôn ra. Kinh thiên phạm quang chiếu khắp đại ngàn. Một tôn màu vàng Phật Đà ngồi cao đài sen. Tụng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Người nào, Hà Hằng cùng Phục Hy đều có chút kinh ngạc. Lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể thấy được. Này ăn nói ngông cuồng đầu chọc khí tức mạnh mẽ. Chính là vượt rất xa giờ khắc này trong thần giới lục giới cường giả đỉnh cao mạnh mẽ. Gần với chính bọn hắn. Bây giờ này hỗn loạn chi cục. Đột nhiên bốc lên bực này cường giả. Thực sự là bằng trời biến số. Hai người nhìn chăm chú gian. Đã thấy cái kia Phật Đà ngồi cao đài sen. Trong mắt thoáng hiện khó khăn vẻ. Đột nhiên than thở. A-di-đà Phật. Yêu ma thời loạn lạc. Ta Phật làm ra. Tinh chế này năm chọc ác thế. Bọn người yêu ma nhận chu đi. Nói hết. Một đạo óng ánh phạm quang cắt ra đại thế giới. Trói lại yêu hoàng. Phật giả quát lạnh. Người này yêu tà. Chính là trận chiến này tội nghiệt sâu nhất giả. Bây giờ bần tăng trước hết hàng phục ngươi. Yêu hoàng còn muốn nói điều gì? Đã thấy cự Phật trưởng lật một cái. Một đạo Phật quang nhất thời bao phủ hắn. Cầm cố lại một thân tu vi. Sau đó cái kia Phật giả nói. Người chi tội nghiệt dù cho giết ngươi trăm lần. Ngàn lần cũng khó trả lại. Hôm nay bần tăng tạm tha tính mạng ngươi. Nhường ngươi lấy quãng đời còn lại cứu rỗi muôn dân. Chấm dứt tội ác ngươi có thể phục. Ta không phục. Bổn hoàng không phục. Thiên yêu hoàng trong lòng gầm thét lên. Nhưng là không tự chủ được mặt lộ vẻ sám hối. Đối với Phật giả quỳ lại nói. Đệ tử nguyện theo thế tôn phổ độ chúng sinh. Trả lại tội nghiệt. Tốt. Ngươi lùi xuống trước đi. Phật giả gật gật đầu, lập tức nhìn về phía thần giới bên trong cái khác yêu ma. Quát lên, các ngươi thì sao? Không được, triệt, mắt thấy Phật Đà hung tàn, thiên yêu hoàng đều bị độ hóa. Còn lại yêu ma nhất thời hốt hoảng chạy ra thần giới. Thông qua thần ma chi giếng, thẳng vào ma giới nơi sâu xa. Yêu nghiệt đừng chạy, Phật giả gầm nhẹ, nhẹ nhàng mở bàn tay. Đối với rất nhiều yêu ma chộp tới, nhất thời không biết bao nhiêu ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc bị tóm, lập tức ở Phật quang bên dưới mặt lộ vẻ thành kính, tự nguyện trở thành Phật môn hộ pháp, trong đó cũng bao quát quỷ giới chi vương Xích Quỷ Vương. Giờ khắc này biến thành một tay nắm Tịnh Bình Bồ Tát nàng, cùng biến thành một đầu chọc thiên yêu hoàng, nhìn nhau cười khổ, A-di-đà Phật. Các ngươi những yêu ma này trốn đến nhanh. Cũng được. Lần này bần tăng liền buông tha các ngươi. Lần sau tái phạm tội lỗi, định trảm không buông tha. Nhìn những kia trốn vào ma giới tam giới người, Phật Đà từ bi thở dài, không có truy kích, thả người đi vào thần giới. Trong hư không, nhìn thấy tình cảnh này, Hà Hằng cùng Phục Hy đều ngẩn ra, lập tức đều phản ứng lại. Hà Hằng đầu tiên giận dữ hét, đáng chết con lừa chọc, nơi nào đến, dám phá hỏng bản tôn đại sự. Phục Hy trong lòng tuy cũng có nghi hoặc, đối với này đột nhiên xuất hiện Phật giả mang trong lòng hoài nghi. Nhưng giờ khắc này nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra, trái lại cười to nói, chung quy tà bất thắng chính, người ma giới nghịch hành cũng thi, tự nhiên muốn bại vong. Người này ma tôn càng là nhất định phải bị bản tôn trấn áp. Hừ, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Xem ngươi có thể không thắng được bản tôn. Hà Hằng rít gào, quanh thân ma ảnh phun trào. Lần thứ hai giết hướng Phục Hy. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Xem chẫm hàng ma thủ đoạn. Phục Hy cũng là không cam lòng yếu thế. Cả người thần quang phun trào. Cùng ma khí va chạm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.